Liên Quân Mobile, du hành Aetherner. Chương 78, lễ cầu siêu. Góc truyện audio.com. Cô gái ấy bước từ phía cửa vào trong, này. Các người là ai, cô là ai, Narcos thốt lên. Cô ấy đáp, tôi là Lindis. Thám tử, cái gì? Conan giật mình, thám tử, các ngươi ở đây làm gì? Tôi giải thích, chúng tôi đang điều tra vụ án của Kemi. Đúng không? Mọi người thắc mắc, sao cô biết, đoán thôi, nhưng sao cô lại có mặt ở đây, Thiessen hỏi. Lindis bảo, có việc một chút, mà tôi muốn biết các người tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này, ông ta bán ngôi nhà này cho tôi, Narcos chỉ Thiessen. Nhưng bất chợt có một cô gái khác có vẻ mặt khá giống Kemi, này, cô ta hét lên Thiessen. Ông ấy giật mình, quái. Remy, chẳng phải tôi nói với ông rồi sao? Tôi không bán ngôi nhà này. Tại sao ông lại dám bán, cô nói hồi nào? Remy đáp rất tự tin, tôi nói rồi, oát. Đó, tôi mới nói đó. Thiessen nheo mắt, nhưng tôi đã bán rồi, thì lấy lại, cháu nói dễ quá Remy. Đây là nhà chứ đâu phải kẹo đâu mà đòi lại dễ dữ vậy. Remy liền hỏi, ai mua nhà vậy, tên này mua, Thiessen chỉ Jeffries. Ngay lập tức, Remy nắm áo cậu ta, trả lại nhà cho tôi. Jeffries nhưng mà tôi đâu có ở tên này nè, cậu ta chỉ Narcos. Remy bỏ Jeffries quay sang Narcos, cô trừng mắt, trả đây, Narcos hoảng sợ, sao thế? Anh sợ à, Chrissy vỗ vai. Ánh mắt của cô ấy y như ánh mắt của Kemi, cô ấy giải thích tôi là em gái của cô ấy nên ánh mắt của tôi giống cũng đúng. Lindis lại hỏi, mà các ngươi nói cho ta xem, tại sao các ngươi lại đến đây điều tra vụ án của Kemi? Narcos trình bày toàn bộ sự việc, chuyện là tôi tìm thấy những sự việc kỳ lạ trong ngôi nhà này. Thứ nhất là đống khăn tắm, son môi trong nhà tắm tàng hình một cách khó hiểu. Thứ hai là rèm cửa bay trong phòng kín một cách khó hiểu. Thứ ba, tôi tìm thấy bàn thờ của Kemi. Lindis cắt ngang, thôi đủ rồi. Tôi sẽ giải thích cho anh điều thứ ba. Bàn thờ của Kemi do tôi và Remy lập, thế còn linh hồn của Kemi đã làm những điều đó. Chrissy thắc mắc, nhưng khoan đã, tại sao chỉ có Narcos nhìn thấy còn bọn tôi thì không? Lý do là vì Kemi đã ám vào Narcos. Chỉ có người bị ám mới nhìn thấy mà thôi. Lindis trả lời, Conan tiếp lời, và Kemi đã có sự nhầm lẫn giữa Narcos và Narcos. Đúng không, phải, Lindis gật đầu. Narcos thắc mắc, nhưng sao cô biết mọi chuyện, người đã thuê tôi điều tra chính là Remy. Cô ấy nhờ tôi điều tra từ một năm trước, mọi việc điều tra của tôi đã xong xuôi. Conan ngỡ ngàng, không thể nào, tôi sẽ trình bày toàn bộ câu chuyện. Một năm trước, hai anh em nhà Ken đột nhập vào ngôi nhà này với mục đích trộm cắp. Nhưng hai người họ bị Kemi phát hiện và đánh tơi tả khiến cả hai bất tỉnh. Máu chảy rất nhiều, Kemi nghĩ rằng mình đã giết người nên viết thư để lại rồi tự sát. Ngừng một chút, cô nói tiếp, sao khoan cho tôi hỏi. Tại sao cô ấy lại viết như kiểu mật mã như vậy mập không viết thẳng chữ? Lindis gãi đầu, thật ra đó cũng là một chi tiết khó hiểu đối với tôi. Nhưng thôi để tôi kể tiếp. Một thời gian sau, Remy vào nhà tìm thấy Kemi. Cô ấy nhờ tôi điều tra mọi việc, và mọi chuyện chắc các người đã tìm hiểu được hết rồi. Conan lại hỏi, nhưng lá thư của cô ấy làm sao mà gửi được, đơn giản thôi. Cô ấy viết rồi sau đó ra bưu điện gửi, Lindis đáp. Cậu ta nghĩ thầm, có gì đó chưa ổn lắm, nếu như đã ra bưu điện gửi thì cô ấy lại rất bình tĩnh. Đằng này tại sao cô ấy lại phải tự sát, uống cả thuốc trừ sâu rồi còn treo cổ, chắc là do quá hoảng, chắc chúng ta cần phải điều tra thêm, điều tra gì nữa? Chẳng phải mọi việc đã quá rõ ràng rồi sao, trừ những chi tiết nhỏ nhặt chưa được giải thích chính xác thôi. Tôi hỏi, rốt cuộc hai người đến đây có việc gì? Chúng tôi đến đây cúng dỗ cho Kemi, Remy trả lời. Narcos chợt nhớ ra một chuyện, à đúng rồi. Kemi có nói với tôi là hôm nay tôi sẽ gặp đại họa. Không ngờ đám dỗ trùng hợp thật. Remy căng thẳng, không chắc là trùng hợp đâu. Có thể Kemi đang muốn giết anh đấy. Nakot, chị Kemi sống rất tình cảm. Có thể cô ấy định giết anh để cả hai cùng sống chung với nhau trong ngôi nhà này. Không, không thể nào, mọi người quyết định lên tầng 2. Conan mở đèn pin lên, đó là bàn thờ của Kemi. Remy thở dài, các người phát hiện ra bàn thờ sao không dọn giùm ta. Vậy luôn, sau khi dọn dẹp xong, Remy đặt bánh trái lên bàn thờ rồi đốt cho Kemi 3 nén hương. Căn phòng vẫn rất tối. Lindis bật nguyệt quang lên để lấy ánh sáng thì Kemi. Remy hét lên chị, Conan rút quả bóng từ trong giày. Sử dụng giày tăng lực đá mạnh về phía bóng trắng. Bóng xuyên qua người Kemi và mạnh vào cửa. Kemi, Nakot lên tiếng bước lại chỗ Kemi. Cô ấy ôm chặt lấy anh. Em đợi anh lâu lắm rồi, em Nakrod nhìn thẳng vào Kemi. Mọi việc trong nhà mấy bữa nay, tất cả đều là của cô phải không? Đúng vậy, nhưng tôi thật không ngờ là các người lại dám ngủ trong phòng của tôi, có gì đâu, tôi lẩm bẩm. Thiessen chạy đến chỗ Kemi, cháu. Sao cháu lại dại dột như thế hả cháu? Cháu sợ nếu còn sống cháu cũng bị bắt. Lindis hỏi thêm. Thế cô có biết chuyện hai anh em nhà Ken còn sống không? Biết. Nhưng tôi không muốn rời khỏi căn nhà này. Thành ra tôi không đầu thai kiếp khác. Có tiếng nói ngoài cửa, ma xuất hiện rồi hả đấy. Em bắt nó đi, Kemi hoảng sợ anh. Đuổi con tóc vàng ra đi. Em không thể ở gần nó được. Nakot nhảy lên vồ lấy L'Oreal nhưng trượt. Nhanh như cát, L'Oreal niệm chú tạo một cái thánh giá siêu to khổng lồ trói chặt linh hồn Kemi lại. Pháp trận cầu siêu, một luồng ma thuật lớn bao quanh L'Oreal. Nó sáng bừng ánh nắng mặt trời khiến tất cả mọi người bị trói. Nakot lo lắng, cô ấy không sao chứ? Kemi, cậu ta định lao vào nhưng Lindis cản lại, đừng. Nếu ngươi vào là chết đấy, nhóc. Cản cô ta lại đi. Kemi sẽ chết đấy. Tôi không đồng ý, điều đó không nên. Kemi đã chết, hãy để cho linh hồn cô ấy siêu thoát. Bên trong vòng tròn ma thuật, L'Oreal chắp tay nói một điều gì đó mà chỉ có L'Oreal mới biết. Kemi. Cô mau lên thiên đàng với tôi, không? Không bao giờ, tránh ra khỏi tôi. Cô ở lại đây đủ lắm rồi. Kemi hét lên, không bao giờ. Tôi sẽ giết cô nếu cô bắt tôi lên thiên đàng, đừng bắt tôi phải mạnh tay. Có giỏi thì bắt ta đi. L'Oreal bình tĩnh sử dụng cầu ma thuật ném vào người Kemi. Cô ấy dính đòn, cơ thể như muốn bốc cháy. Ngọn lửa này sẽ không giết ngươi nhưng ngươi sẽ phải nếm đau đớn. Nghe ta nói đây, việc ngươi vấn vương ở đây sẽ chẳng có ích gì. Hãy lên thiên đàng với ta. Nhưng khi ta lên rồi thì ngươi phải giúp ta một điều. L'Oreal hỏi, chuyện gì, hãy cho Nakot lên thiên đàng với tôi. Nhưng Kemi nói, đó là mong muốn của tôi. Tôi muốn làm vợ của anh ấy, thôi được. Nói xong, cơ thể Kemi dần tan biến. Ma thuật kết thúc, Nakot, chỉ có anh giúp tôi được thôi. Hãy thực hiện mong muốn cuối cùng của Kemi. Lên thiên đàng với cô ấy, được thôi. Tôi sẵn sàng, mọi người bị sốc, sao nhanh thế, cơ thể Nakot hóa sáng rồi dần tan biến. Mọi việc coi như đã giải quyết xong. L'Oreal bảo, xong rồi, Thiessen. Tôi ông ta cười, biết rồi, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu. Remy sẽ nhận lại ngôi nhà này và sống tiếp thế còn mình thì sao anh Nakrod? Chrissy hỏi. Anh sẽ sống ở nhà em. Chrissy giật mình, không không được đâu, sao vậy, nhà em nhỏ lắm với lại cô ấy chỉ vào tôi. Như đoán được điều gì đó, Nakrod quay sang tôi, nhóc có ý đồ gì với Chrissy hả, làm gì có. Lindis hỏi tôi, ta đến khu rừng trạng vạng sinh sống được chứ, vâng. Cách chương.